thần. Lúc này, trong lòng Diệp Phong trào dâng một ham muốn mãnh liệt, đó là đập nát tòa tế đàn sắt thép khổng lồ kia. Nhưng hắn không hành động liều lĩnh, vì hắn biết, nếu mình bị lộ, có thể sẽ bị vô số cường giả của hắc ám chủng tộc tiêu diệt. Dù sao, xung quanh tòa tế đàn khổng lồ lúc này, có từng nhóm hắc ám chủng tộc khí tức cường đại đang canh gác. Phần lớn đều là tu vi nhập đạo cảnh, thậm chí còn có cả cường giả cấp đạo vương, đạo hoàng. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Dù Diệp Phong đang ngụy trang, thân phận của hắn cũng có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp cận được tế đàn. Diệp Phong thầm tính toán khoảng cách. Chỉ cần hắn có thể không một tiếng động tiến thêm 1000 mét nữa, hắn sẽ có thể dùng không gian bảo thạch mở ra một lỗ sâu không gian đủ dài, trong nháy mắt đến được vị trí tế đàn. Xem ra cần phải gây ra chút động tĩnh, để chuyển sự chú ý của đám cường giả canh gác kia đi. Diệp Phong lấy viễn cổ tà ma từ trong nhẫn chữ vật ra. Ra lệnh, ngươi bây giờ đến nơi xa gây ra động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý của bọn hắc ám chủng tộc kia, cho dù phải hy sinh cũng nhất định phải câu giờ cho ta, biết chưa? Lúc này, để đạt được mục đích, Diệp Phong không ngần ngại để viễn cổ tà ma đi hy sinh. Viễn cổ tà ma đã sớm bị Diệp Phong khống chế, răm rắp nghe lệnh. Nó lập tức chạy như điên về phía xa. Không lâu sau, từ một nơi xa xôi trên mảnh đất này, đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Đó là viễn cổ tà ma đang gây ra động tĩnh. Quả nhiên như Diệp Phong dự đoán, đám cường giả hắc ám chủng tộc đang canh gác tế đàn viễn cổ lập tức bị thu hút bởi tiếng động khổng lồ. Không ít cường giả lập tức chạy về hướng đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau đi xem thử. Để lại một nhóm cường giả canh gác tế đàn. Lúc này, một đám cường giả hắc ám chủng tộc nhao nhao lên tiếng. Mặc dù vẫn còn lại không ít cường giả đang canh gác, nhưng sự chú ý của chúng đã bị động tĩnh ở xa thu hút. Diệp Phong lập tức thu lại toàn bộ khí tức, tiến về phía trước gần 1000 mét. Không gian bảo thạch, Diệp Phong lập tức triệu hồi không gian bảo thạch, một lỗ sâu không gian tức thì mở ra trước mặt. Hắn lập tức bước vào. Khi xuất hiện trở lại, thân ảnh của Diệp Phong đã ở ngay rìa khu vực tế đàn khổng lồ, nơi này không có bất kỳ một hắc ám chủng tộc nào. Vì đám cường giả đó căn bản không dám đến gần tòa tế đàn cổ xưa này, bởi nó kết nối với một chiều không gian thần bí, nơi mà hắc ám đại tà thần viễn cổ đang tồn tại. Đối với Diệp Phong mà nói, giờ phút này hắn đã thành công một nửa, bởi vì hắn đã hoàn toàn tiếp cận được tế đàn triệu hồi hắc ám đại tà thần. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là làm sao để phá hủy tòa tế đàn hắc ám này. Lúc này, Diệp Phong lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên tế đàn sắt thép. Ngay sau đó, hắn vận chuyển sức mạnh bạo liệt của hỗn độn thể. Nhưng kết quả là bề mặt tế đàn sắt thép không hề suy chuyển, thậm chí một dấu tay cũng không lưu lại. Diệp Phong lập tức hiểu ra, muốn dựa vào sức mạnh của mình để phá hủy tế đàn này là chuyện không thể. May mà ta có thần tộc thủ sáu, có thể không ngừng rút lấy thuộc tính của các loại vật thể. Dù vật gì có kiên cố đến đâu, chỉ cần ta từ từ rút lấy thuộc tính bản nguyên của nó, cuối cùng cũng sẽ biến thành tro bụi. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin. Trong tay hắn thần quang lóe lên, một chiếc găng tay được tạo thành từ 9 loại màu sắc hỗn hợp lập tức xuất hiện. Đây chính là thần tộc thủ 6, là huyết mạch thiên phú thức tỉnh khi hỗn độn thiên đế quyết bước vào trọng thiên thứ 2. Trừ sinh mệnh thể ra, bất kỳ vật thể phi sinh mệnh nào cũng có thể bị rút lấy thuộc tính, sau đó dung nhập vào người sử dụng găng tay. Có thể nói là vô cùng thần kỳ. Diệp Phong đeo thần tộc thủ 6 vào. Đưa tay chạm lên tế đàn viễn cổ. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được thần tộc thủ 6 đang nhanh chóng rút lấy một luồng năng lượng thuộc tính vô cùng khổng lồ. Thuộc tính hắc ám sắt thép, rút ra. Thuộc tính kiên cố, rút ra. Thuộc tính sức mạnh tà thần, rút ra. Thuộc tính ý chí viễn cổ, rút ra. Thuộc tính hắc ám năng lượng, rút ra. Thuộc tính hắc ám trận pháp, rút ra. Vô số thuộc tính thần bí, đều là những thuộc tính lực lượng vô cùng cao cấp. Trong nháy mắt bị thần tộc thủ 6 nhanh chóng rút ra, sau đó dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được hỗn độn thể của mình đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Trước đó, hỗn độn thể của hắn đang ở tầng thứ 10 giai đoạn sơ kỳ của trọng thiên thứ 4, nhưng bây giờ, cường độ của nó đang tăng lên một cách thần tốc. Ầm ầm, hỗn độn thể trọng thiên thứ 4, trung kỳ giai đoạn, tầng thứ nhất. Ầm ầm, hỗn độn thể trọng thiên thứ 4, trung kỳ giai đoạn, tầng thứ 2. Ầm ầm, hỗn độn thể trọng thiên thứ 4, trung kỳ giai đoạn, tầng thứ 3. Cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong không ngừng lớn mạnh, bản nguyên cơ thể hắn đang tiến hóa một cách mạnh mẽ. Diệp Phong vô cùng vui mừng, Không ngờ tế đàn triệu hồi hắc ám đại tà thần này lại ẩn chứa nhiều thuộc tính có thể làm lớn mạnh hỗn độn thể đến vậy. Quả thực không khác gì nhận được một cơ duyên tạo hóa to lớn. Khi hỗn độn thể của Diệp Phong tăng lên đến tầng thứ 9 giai đoạn trung kỳ của trọng thiên thứ tư, một lực hút vô cùng kinh khủng đột nhiên bùng phát từ bên trong tế đàn. Lập tức hút cả người hắn vào trong. Lúc này, Diệp Phong đã ở bên trong khu vực nội bộ của tế đàn viễn cổ. Lực hút cuồng bạo đó dường như là sự tức giận của ý chí viễn cổ bên trong tế đàn. Bởi vì Diệp Phong hấp thu thuộc tính của tế đàn, cũng tương đương với việc đang hút máu của đại tà thần viễn cổ. Ta vậy mà đã vào trong tế đàn rồi sao? Diệp Phong nhìn không gian trống rỗng xung quanh, đang định tiếp tục dùng thần tộc thủ sáo để hấp thu thuộc tính. Hỡi con kiến nhân tộc, ngươi thật to gan, dám lẻn vào nơi bổn tà thần sắp thức tỉnh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên bên trong tế đàn. Ngay sau đó, trong không gian nội bộ của tế đàn, một hư ảnh ý chí của hắc ám đại tà thần lập tức xuất hiện. Hắc ám đại tà thần này vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, hiện tại chỉ là một đạo ý chí tinh thần. Nhưng dù chỉ là một đạo ý chí, khi hiển hóa ra, nó cũng tràn ngập ma uy kinh khủng không gì sánh được. Hư ảnh ý chí của hắc ám đại tà thần cao ngạo, sừng sững hiện ra trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt lóe lên hồng quang, tràn ngập hung lệ đáng sợ. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn đạo ý chí của hắc ám đại tà thần, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Ý chí của hắc ám đại tà thần dường như cũng chú ý đến điểm này, hắn không vội ra tay. Ngược lại còn mang vẻ trào phúng, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhỏ bé phía dưới, nhân tộc, một kẻ yếu ớt đáng thương như ngươi, nhìn thấy bổn tà thần. Tại sao không lập tức quỳ xuống kinh sợ ta? Diệp Phong cười lạnh. Nếu là chân thân của hắc ám đại tà thần ngươi giáng lâm, ta chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ ngươi chẳng qua chỉ dùng tế đàn viễn cổ để trao đổi một đạo ý chí giáng lâm mà thôi. Chỉ là một đạo ý chí, đối với ta mà nói không đáng sợ đến vậy. Ngươi lá gan thật lớn. Hắc ám đại tà thần lập tức gầm lên giận dữ, tiểu tử nhân tộc, ngươi có biết không, cho dù chỉ là đạo ý chí này của bổn tà thần, cũng có thể trong nháy mắt xóa sổ vô số con kiến cấp đạo vương yếu ớt như ngươi. Lúc này, hắc ám đại tà thần phát ra âm thanh đầy sát khí, hỡi con kiến nhân tộc, bổn tà thần không muốn nhiều lời với ngươi, lập tức sẽ diệt ngươi. Lũ nhân tộc các ngươi không thể ngăn cản bổn tà thần giáng lâm, đến lúc đó, bổn tà thần sẽ dẫn dắt toàn bộ hắc ám chủng tộc của thần giới tiến hành chinh chiến vô tận. Đại địa thần giới cuối cùng sẽ trở thành thiên đường của chúng ta, bổn tà thần sẽ mang đến sự phá hoại, hủy diệt và tai ương vô tận. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Hỡi đại tà thần viễn cổ, ngươi nhìn xem ta là ai? Oanh, trong nháy mắt, giữa trán Diệp Phong đột nhiên nứt ra một khe hở. Một con mắt đen kịt vô biên, tội ác chi nhãn vô thượng, lập tức hiển lộ, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng của hắc ám đại đế. Hắc ám đại đế, đó là đại đế chí cao vô thượng của hắc ám chủng tộc. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chỉ có hắc ám đại đế đời đầu tiên mới có thể tự xưng là hắc ám đại đế, đại diện cho uy nghiêm và uy thế vô thượng. Cho dù là những kẻ được gọi là hắc ám ma thần, hắc ám đại tà thần, hắc ám quân vương từ các chiều không gian khác, trước mặt hắc ám đại đế đời đầu cũng chỉ là một đám đàn em. Đây là đạo ý chí của hắc ám đại tà thần lập tức thốt lên bằng một giọng kinh hãi vô cùng, ngươi là chuyển thế chi thân của hắc ám đại đế bệ hạ. Hắc ám đại tà thần trong nháy mắt này đã hoàn toàn bị dọa cho chết khiếp. Giữa trán Diệp Phong, tội ác chi nhãn tỏa ra uy nghiêm không gì sánh được của hắc ám đại đế. Ngay cả một nhân vật kinh khủng như hắc ám đại tà thần lúc này cũng lập tức bị dọa cho ngây người, nhất thời không biết phải làm sao, có chút luống cuống tay chân. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, ngươi nói không sai, ta chính là hắc ám đại đế. Chỉ là ta đã đoạt xá thân thể của thiếu niên nhân tộc này. Bây giờ đến chiến trường hắc ám, chính là để tìm kiếm tài nguyên giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Diệp Phong thấy hắc ám đại tà thần có vẻ kinh hãi, liền quyết định bắt đầu màn nói nhảm của mình. Hắn nói với giọng điệu thâm trầm vạn cổ, năm đó hắc ám chủng tộc chúng ta thất bại, ngay cả thân thể của bản tọa cũng bị hủy diệt, chỉ còn lại hai viên tội ác chi nhãn. Bây giờ, ý chí hắc ám của bản tọa đã một lần nữa sống lại. Nếu ta không phải hắc ám đại đế, ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng lẻn vào nơi trung tâm nhất của chiến trường hắc ám này không? Hắc ám đại tà thần nghe vậy, mặt lộ vẻ rối rắm. Nói không nghi ngờ thì chắc chắn là không thể, nhưng hắn biết. Tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế chính là thần khí chí cao vô thượng của hắc ám chủng tộc. Bên trong tội ác chi nhãn có ý chí của hắc ám đại đế, trên đời này không một sinh linh nào có thể thoát khỏi sự ăn mòn của nó. Vì vậy, mặc dù vẫn còn một chút hoài nghi, Hắc Ám Đại Tà Thần vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi trước lời nói của Diệp Phong. Hơn nữa, hắn càng muốn tin rằng Diệp Phong chính là chuyển thế chi thân của Hắc Ám Đại Đế, bởi vì không một sinh mệnh nào có thể chống lại được sức mạnh của tội ác chi nhãn. Thấy Hắc Ám Đại Tà Thần đã tin mình, Diệp Phong tuy biểu cảm thâm trầm nhưng trong lòng lại mừng như hoa nở. E rằng Hắc Ám Đại Tà Thần có mơ cũng không ngờ, Diệp Phong có linh hồn bảo thạch, đã chế ngự được tội ác chi nhãn, nhờ đó mới có thể khống chế nó. Lúc này, đạo ý chí của Hắc Ám Đại Tà Thần lập tức cung kính quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, tôn kính Hắc Ám Đại Đế bệ hạ, vừa rồi mạo phạm ngài, ta xin tạ lỗi. Kế tiếp, xin Đại Đế hãy chờ đợi chân thân của ta giáng lâm. Đến lúc đó, ta nguyện ý tôn Đại Đế làm thống soái, triệu tập tất cả Hắc Ám chủng tộc, tấn công toàn bộ đại địa nhân tộc, sau đó lấy đó làm cơ sở để khuếch trương, tấn công toàn bộ thần giới. Diệp Phong đột nhiên nói, bây giờ ta quá yếu, cần trưởng thành, ngươi hãy hiển hóa ý chí của ngươi. Ra lệnh cho đám cường giả Hắc Ám chủng tộc đang canh gác bên ngoài kia chủ động hiến dâng sinh mệnh của chúng, ta muốn thôn phệ năng lượng Hắc Ám của chúng. Hắc Ám Đại Tà Thần nghe Diệp Phong muốn chủ động thôn phệ năng lượng Hắc Ám, càng thêm chắc chắn Diệp Phong chính là chuyển thế của Hắc Ám Đại Đế. Bởi vì nếu không phải, một nhân tộc như Diệp Phong không thể nào thôn phệ được sức mạnh Hắc Ám. Trên đời này, chỉ có Hắc Ám chủng tộc mới có thể thôn phệ sức mạnh của đồng loại. Lúc này, Hắc Ám Đại Tà Thần lập tức hưng phấn nói, được. Những cường giả Hắc Ám chủng tộc bên ngoài kia, có thể hiến dâng sinh mệnh cho Hắc Ám Đại Đế bệ hạ, đó là vinh hạnh của chúng. Hắc Ám Đại Tà Thần vừa dứt lời, liền từ trong tế đàn viễn cổ xông ra ngoài. Lúc này, trên mảnh đất Hắc Ám bên ngoài, tế đàn vốn tĩnh lặng đột nhiên bùng phát ra ánh sáng Hắc Ám vô biên. Hư ảnh của Hắc Ám Đại Tà Thần trong nháy mắt xuất hiện giữa trời đất. Bái kiến Hắc Ám Đại Tà Thần, Hắc Ám Đại Tà Thần vạn tuế. Ngay khi Hắc Ám Đại Tà Thần hiển hóa ý chí, tất cả cường giả Hắc Ám chủng tộc đang canh gác bên ngoài, dù là cấp đạo vương hay đạo hoàng, đều lập tức quỳ xuống, bái lại. Hắc Ám Đại Tà Thần uy nghiêm cất tiếng, tiếp theo, ta cần các ngươi hiến dâng sinh mệnh, thiêu đốt tinh hoa khí huyết, dâng lên sức mạnh Hắc Ám của các ngươi vào trong tế đàn. Nghe lệnh của Hắc Ám Đại Tà Thần, mấy trăm cường giả Hắc Ám chủng tộc xung quanh tế đàn đều cung kính tuân theo một cách vô điều kiện. Hiến dâng sinh mệnh cho Hắc Ám Đại Tà Thần, đây là vinh quang của chúng ta. Một cường giả cấp đạo vương thập trọng thiên lập tức nhảy vào cột sáng của tế đàn, thân thể nổ tung, biến thành năng lượng khí huyết, rót vào không gian bên trong. Ta cũng nguyện hiến dâng tất cả cho Hắc Ám Đại Tà Thần. Từng nhóm cường giả Hắc Ám chủng tộc, như những tín đồ cuồng nhiệt, gầm lên rồi nhảy vào tế đàn, tự bảo, hiến dâng sinh mệnh và năng lượng Hắc Ám của mình, Hắc Ám Đại Tà Thần vô cùng hài lòng. Gật đầu nói, rất tốt, chờ bản tọa chân thân giáng lâm, nhất định sẽ ghi nhớ công lao của những hậu bối đã hiến thân vì sự nghiệp của Hắc Ám chủng tộc chúng ta. Cùng lúc đó, bên trong không gian tế đàn, Diệp Phong lập tức thấy từ cửa vào trên không trung, vô tận tinh hoa khí huyết và năng lượng Hắc Ám ồ ạt chảy xuống. Toàn bộ năng lượng này đều do một đám cường giả cấp đạo vương, thậm chí là đạo hoàng tự bạo mà thành. Đối với Diệp Phong, đây quả thực là một nguồn chất dinh dưỡng khổng lồ, năng lượng chứa đựng trong đó lớn đến mức khiến hắn vui sướng tột độ. Quả nhiên, lũ Hắc Ám chủng tộc này rất dễ bị lừa. Nhưng cũng là vì trên người ta đúng là có tội ác chi nhãn. Dù sao thứ này cũng quá đáng sợ, có thể hoàn toàn áp chế Hắc Ám chủng tộc, thậm chí lừa được cả Hắc Ám Đại Tà Thần. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và năng lượng Hắc Ám đang tuôn xuống, sau đó truyền vào cơ thể mình. Năng lượng từ vụ nổ của mấy trăm cường giả cấp đạo vương và đạo hoàng chắc chắn là vô cùng khổng lồ, một luồng năng lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, lúc này, cùng với một luồng năng lượng mênh mông như trường giang đại hải rót vào cơ thể, tu vi công lực của Diệp Phong bắt đầu có một bước đột phá lớn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, luồng năng lượng kinh khủng và khổng lồ không ngừng rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn không ngờ Hắc Ám Đại Tà Thần lại bị mình lừa đến mức khiến tất cả thuộc hạ tự bảo, hiến dâng sinh mệnh và năng lượng của chúng. Toàn thân Diệp Phong lúc này như có một đại dương năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn, tu vi công lực của hắn đang tăng lên một cách thần tốc. Đạo vương tứ trọng thiên, đạo vương ngũ trọng thiên, đạo vương lục trọng thiên, đạo vương thất trọng thiên. Diệp Phong lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác hấp thu năng lượng khổng lồ, tu vi tăng vọt thực sự quá sảng khoái, cả người như sắp tại chỗ vũ hóa phi thăng. Năng lượng khí huyết từ bên ngoài tế đàn vẫn không ngừng tuôn xuống, toàn bộ đều bị Diệp Phong nuốt chửng. Tu vi của hắn tiếp tục đột phá. Đạo vương bát trọng thiên, đạo vương cửu trọng thiên, đạo vương thập trọng thiên, nửa bước đạo hoàng. Cuối cùng, khi luồng khí huyết từ trên không trung ngừng lại, tất cả cường giả hắc ám chủng tộc đều đã hiến tế bản thân. Tu vi của Diệp Phong cũng đã tăng lên một cấp độ khổng lồ, từ đạo vương tam trọng thiên đột phá thẳng lên nửa bước đạo hoàng. Sự tiến bộ này quả thực vô cùng to lớn. Phải biết rằng, một cường giả đạo vương bình thường muốn từ tam trọng thiên đột phá đến nửa bước đạo hoàng, có lẽ phải bế quan mấy chục năm mới làm được. Nhưng Diệp Phong, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã hoàn thành. Chuyến đi phá hủy tế đàn hắc ám viễn cổ này, thật không uổng công. Diệp Phong trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đúng lúc này. Hắc ám đại tà thần từ bên ngoài một lần nữa tiến vào không gian nội bộ của tế đàn, nhìn Diệp Phong, cung kính nói, tôn kính hắc ám đại đế bệ hạ, không biết ngài dùng bữa thế nào. Diệp Phong vô cùng hài lòng gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt, đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của tội ác chi nhãn. Một bàn tay đen khổng lồ của hắc ám đại đế trong nháy mắt vồ về phía hắc ám đại tà thần, trong ánh mắt kinh hoàng của nó, trực tiếp bóp nát nó. Hắc ám đại tà thần với tia ý niệm cuối cùng thốt lên, hắc ám đại đế bệ hạ. Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Diệp Phong cười lạnh, căn bản không có hắc ám đại đế nào cả, ý chí của hắn đã sớm bị ta xóa bỏ, ta là một nhân tộc chân chính. Ngay khi Diệp Phong dứt lời, toàn bộ thân hình của hắc ám đại tà thần lập tức bị bàn tay đen khổng lồ từ tội ác chi nhãn bóp nát. Lúc này, sau khi đột phá đến nửa bước đạo hoàng và cường độ hỗn độn thể cũng tăng lên rất nhiều, chiến lực của Diệp Phong đã mạnh hơn trước đó gấp mười mấy lần. Vỡ nát cho ta, Diệp Phong hét lớn, vung nắm đấm điên cuồng đập ra xung quanh. Tế đàn sắt thép đã sớm bị rút hết thuộc tính, trở nên yếu ớt, lập tức bị Diệp Phong đập tan tành, biến thành mảnh vụn đầy đất, hoàn toàn bị hủy diệt. Xung quanh tế đàn lúc này đã trống không, Diệp Phong không còn chút nguy hiểm nào. Hắn cười lớn một tiếng rồi bay trở về theo đường cũ. Rất nhanh, hắn đã trở lại khu vực bên ngoài của chiến trường hắc ám. Sau khi cẩn thận dò xét, hắn tìm thấy đại quân vũ hóa thần môn. Lúc này, đại quân vũ hóa thần môn đã tách khỏi đại quân vạn kiếm thần tông, đang độc lập chiến đấu với một chi quân hắc ám chủng tộc. Diệp Phong bay tới, lập tức ra lệnh, toàn quân rút lui, chúng ta trở về. Tế đàn của hắc ám đại tà thần đã bị phá hủy, cuộc chiến tiếp theo không còn ý nghĩa gì nữa. Mối đe dọa từ chiến trường hắc ám trong thời gian ngắn sẽ không còn tồn tại. Nghe Diệp Phong nói vậy, các thần chủ đang chiến đấu và cả Phượng Hoàng Nhân Hoàng đều sáng mắt lên. Họ thấy Diệp Phong an toàn trở về và còn hạ lệnh rút quân, điều này chứng tỏ hắn đã thành công. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, ngươi đã phá hủy tế đàn viễn cổ rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, mối đe dọa lớn nhất đã bị ta diệt trừ, nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành, lập tức trở về vũ hóa thần môn. Thống soái hình như đã đột phá đến nửa bước đạo hoàng. Đúng lúc này, một đám thần chủ của vũ hóa thần môn dường như phát hiện ra khí tức trên người Diệp Phong đã thay đổi, lập tức kinh hãi đến mức suýt rớt cả trong mắt. Tốc độ đột phá của Diệp Phong thực sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, quá đáng sợ. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này cũng chú ý đến tu vi của Diệp Phong đã trở nên vô cùng cường đại, nàng không kìm được vui mừng nói, trên đường trở về, chúng ta tiếp tục hợp tác tu luyện. Đại quân nhân tộc của vũ hóa thần môn hoàn toàn rút khỏi chiến trường hắc ám. Sau nửa tháng, họ lại một lần nữa trở về vũ hóa thần môn. Diệp Phong một mình đi đến trung tâm đại điện của vũ hóa thần môn. Lúc này, trong đại điện có hai người đang đứng, chính là trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư. Hai vị lão tiền bối này đều cười ha hả nhìn Diệp Phong, nói, nhiệm vụ bí mật của ngươi đã hoàn thành rồi sao? Diệp Phong gật đầu, tế đàn viễn cổ triệu hồi hắc ám đại tà thần đã bị ta triệt để hủy diệt, các cường giả nòng cốt của hắc ám chủng tộc trên chiến trường cũng đã tử thương gần hết. Về phần tại sao chúng tử thương gần hết, các vị đừng hỏi nữa, đó là bí mật cá nhân của ta. Diệp Phong không thể nói trước mặt hai người rằng hắn đã lừa hắc ám đại tà thần, để tất cả cường giả hắc ám chủng tộc hiến dâng sinh mệnh cho mình. Vì dù có nói ra, trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư cũng sẽ không tin. Nghe Diệp Phong xác nhận, trưởng giáo Chí Tôn lập tức vỗ tay cười lớn, tốt, tốt, tốt. Thực sự quá tốt rồi. Từ nay về sau, chiến trường hắc ám bên ngoài hoang vực chúng ta không còn mầm tay vạ nữa, đây đều là công lao của Diệp Phong ngươi cả. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người, cười nói, lời hứa của các vị cũng có thể thực hiện rồi chứ. Cổ Thái Hư lập tức cười nói, ngươi yên tâm đi. Thật ra dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, với thiên phú tu vi của ngươi, cũng đáng để chúng ta liên danh đề cử ngươi vào Thanh Thiên Thánh Địa. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Phong, nói, trong lúc ngươi dẫn đại quân đi chinh chiến, ta và Thái Hư sư huynh đã đến Thanh Thiên Vực. Đến Thanh Thiên Thánh Địa một chuyến, thành công lấy cho ngươi một tấm lệnh bài thân phận nhập môn. Ngươi chỉ cần cầm lệnh bài này đến Thanh Thiên Thánh Địa, là có thể bái nhập, trở thành đệ tử trong đó. Diệp Phong mắt sáng lên, lập tức cất tấm lệnh bài vào nhẫn chữ vật. Cổ Thái Hư lúc này cười ha hả nói, Diệp Phong à, ta và trưởng giáo Chí Tôn đều đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi. Chuyến đi đến Thanh Thiên Vực lần này, sau khi vào Thanh Thiên Thánh Địa, ngươi không được làm mất mặt Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, càng không được làm mất mặt nhân tộc. Thanh Thiên Vực là một đại vực, bên trong không chỉ có đệ tử nhân tộc, mà còn có đệ tử của các chủng tộc cường đại khác, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh nhân tộc ta. Diệp Phong lập tức trịnh trọng ôm quyền, nhất định không phụ kỳ vọng của hai vị tiền bối. Trưởng giáo Chí Tôn cười khổ, Diệp Phong, tu vi của ngươi bây giờ đã đột phá đến nửa bước đạo hoàng. Còn mạnh hơn ta nhiều, ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, sau này gọi ta một tiếng Tiểu Mạc là được. Tiểu Mạc khóe miệng Diệp Phong giật giật, trưởng giáo Chí Tôn dường như họ Mạc, không ngờ ngài lại biết nói đùa. Lúc này, Cổ Thái Hư có chút đắc ý, nhìn trưởng giáo Chí Tôn bên cạnh, nói, tiểu sư đệ, xem ra ván cược của chúng ta thắng rồi. Ta đã nói Diệp Phong đi đến chiến trường hắc ám hỗn loạn như vậy, sau khi trở về tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Mau đem Thanh Thiên Huyền Trọng kiếm ngươi thua cược đưa cho ta đi, không được quỵt nợ đâu đấy. Đối với Diệp Phong lúc này, hoang vực đã không còn gì để y phải lưu luyến nữa, bởi tu vi và chiến lược của y đã gần như đứng trên đỉnh của bảy đại vực nhân tộc. Y cần phải giống như các bậc tiền bối, rời khỏi lãnh địa nhân tộc để tiến vào một thế giới rộng lớn hơn, và chạm dừng chân đầu tiên của y chính là Thanh Thiên Thánh Địa tại Thanh Thiên Vực. Lúc rời khỏi đại điện, trưởng giáo Chí Tôn đã trao cho y một bản công pháp tên là Vũ Hóa Phi Thăng Quyết. Đây là truyền thừa chính tông nhất của Vũ Hóa Thần Môn. Còn cao hơn Chư Thiên Luân Hồi Công một bậc. Trước khi y đi, trưởng giáo cuối cùng cũng đã đem truyền thừa mạnh nhất của môn phái trao lại. Cổ Thái Hư chỉ căn dặn một câu, nguyện cho tiền đồ của con như gấm, càng nguyện con trở về vẫn là thiếu niên thuở nào. Đêm đó, Diệp Phong trở về nơi ở của mình, nhìn lại nơi đã gắn bó bấy lâu, cuối cùng y vẫn quyết định một mình lặng lẽ rời khỏi Vũ Hóa Thần Môn. Đối với một thiên tài kiệt xuất như y, đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu tin tức bị tiết lộ, rất có thể các dị tộc hùng mạnh sẽ chặn đường sát hại. Vì vậy, không kinh động bất kỳ ai chính là thượng sách. Bóng lưng y tuy có vẻ đơn độc, tang thương giữa đêm khuya, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vươn lên mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, y đã rời xa Vũ Hóa Thần Môn, thậm chí ra khỏi cả hoang vực, tiến vào vùng đất bên ngoài lãnh địa nhân tộc. Trong tay y có một tấm bản đồ chỉ dẫn phương hướng đến Thanh Thiên Vực và Thanh Thiên Thánh Địa. Thanh Thiên Vực vô cùng rộng lớn, diện tích gấp mấy chục lần cả bảy đại vực của nhân tộc cộng lại, và Thanh Thiên Thánh Địa, với tư cách là thế lực bá chủ, có thể tưởng tượng nội tình sâu sắc đến nhường nào. Vừa bước chân ra khỏi lãnh địa nhân tộc, Diệp Phong đã cảm thấy huyết quản toàn thân như sôi trào, tựa như mãnh thú thoát cũi, hướng về thế giới bao la bên ngoài. Nhân tố phiêu lưu ẩn sâu trong xương tủy khiến y không hề cảm thấy áp lực hay nguy hiểm, ngược lại còn vô cùng phấn khích. Với lệnh bài mà trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư đã trao, y biết mình không cần phải vội vã đến Thanh Thiên Thánh Địa, bởi chỉ cần có lệnh bài này, y có thể trở thành đệ tử của Thánh Địa bất cứ lúc nào. Bất giác, Diệp Phong chợt nhớ tới Lục Thiên Thiên, nữ đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa mà mình vô tình gặp được. Nàng là một nữ tử tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, không biết chuyến đi này có cơ hội gặp lại nàng hay không. Nếu có thể, y nhất định phải cảm tạ nàng một phen, bởi dị tượng Hoàng Kim Cự Ma, truyền thừa chí cường của Hoàng Kim Ma tộc mà nàng trao tặng, đã giúp y rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong đang một mình đi trong một vùng đất hoang sơ ở biên giới Thanh Thiên Vực. Chỉ cần xuyên qua khu rừng cổ thụ ngút ngàn này, y sẽ chính thức bước vào địa phận Thanh Thiên Vực. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là y đã đến được Thanh Thiên Thánh Địa, bởi Thánh Địa nằm ở trung tâm của cả khu vực rộng lớn này. Nhân chuyến đi này, y muốn tranh thủ tích lũy thêm thực lực để đột phá. Y biết rằng, nơi như Thanh Thiên Thánh Địa, quy tụ vô số thiên kiêu tuyệt đỉnh từ các đại chủng tộc, sự cạnh tranh chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Đối thủ tương lai của y không chỉ là những kỳ tài trong nhân tộc, mà còn là những thiên tài tuyệt thế của các chủng tộc hùng mạnh khác. Vì vậy, cố sức mạnh bản thân trước khi đến đó là điều không bao giờ thừa. Nơi đó chắc chắn không an toàn như Vũ Hóa Thần Môn, mà sẽ là một đấu trường tranh phong đầy sát cơ và hiểm ác. Nhờ vào linh hồn lực cường đại, Diệp Phong đi trong khu rừng hoang mà không gặp nguy hiểm gì. Y đã săn giết không ít hung thú, thôn phệ huyết khí của chúng khiến công lực lớn mạnh hơn, nhưng vẫn không tài nào đột phá được bình cảnh nửa bước đạo hoàng. Điều này cho thấy việc đột phá lên đạo hoàng chân chính khó khăn đến mức nào, đặc biệt với một kẻ có cơ thể như cái động không đáy như y. Muốn đột phá, y cần một nguồn năng lượng khổng lồ hơn, hoặc một cơ duyên tạo hóa lớn lao, nếu không sẽ khó lòng vượt qua được. Chuyện này khiến Diệp Phong phiền não suốt mấy ngày. Rầm rầm, vào ngày thứ bảy đi trong rừng, y đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ phía xa vọng lại. Y lập tức cảm nhận được trong không khí có chiến khí của các cường giả nhân tộc. Sâu trong rừng man hoang thế này mà lại có cường giả nhân tộc sao? Lòng đầy hiếu kỳ, Diệp Phong vội vàng thu liễm khí tức, ẩn mình tiến về phía phát ra âm thanh. Chẳng mấy chốc, y đã thấy một bầy kiến lửa khổng lồ đang điên cuồng cắn xé một đoàn thương đội khoảng vài trăm người. Loài kiến này là kiến lửa cực kỳ đáng sợ trong đại hoang, không chỉ mang thuộc tính lửa nóng bỏng mà còn chứa kịch độc. Hàng ngàn vạn con kiến lửa đã bao vây đoàn thương đội. Dù các thành viên trong đoàn đều là cường giả nhân tộc, tu vi không yếu, đạt đến cấp bậc thần đế đỉnh phong của phong hào thần cảnh, nhưng vẫn không thể chống cự. Trong đoàn có vài người cầm đầu khí tức mạnh mẽ, đã đạt đến đạo cảnh, nhưng phần lớn chỉ ở nhập đạo cảnh. Người mạnh nhất là một nam tử trung niên, tu vi cấp bậc đạo vương. Dù đội hình mạnh mẽ như vậy, họ vẫn bị bầy kiến lửa tấn công thảm hại. Từng thành viên ngã xuống, người bị thiêu chết, kẻ trúng độc mà qua đời, thân thể bị vô số con kiến xé nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đứng trên một cây đại thụ, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng rậm rạp của hàng vạn con kiến độc mà cũng thấy da đầu tê dại. Loài kiến độc này một khi xuất hiện là cả đàn, mỗi con to bằng đầu người, vô cùng hung hãn. Gặp phải chúng trong đại hoang chỉ có nước chờ chết. Dù đó là đồng tộc, Diệp Phong cũng cảm thấy tình thế vô cùng nan giải, không nên mạo hiểm, định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, nam tử trung niên cầm đầu đoàn thương đội đột nhiên hét lớn về phía y, vị cường giả trên cây kia. Xin hãy ra tay tương trợ. Nếu ngài có thể giúp cả thương đội chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh, tại hạ nguyện dâng tặng một viên nội đan của man hoang bá chủ, cấp bậc đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn. Để làm thù lao, nghe đến nội đan đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong, người đang khổ sở vì không thể đột phá, lập tức do dự. Y quay người, nhanh chóng lao về phía đoàn thương đội đang bị vây khốn. Trên đường đi, y triệu hồi phệ độc trùng, để chúng bò khắp người, tạo thành một lớp khôi giáp phòng hộ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Với lớp khôi giáp từ phệ độc trùng, Diệp Phong cảm thấy an toàn hơn hẳn. Phệ độc trùng sau thời gian phát triển, không chỉ có khả năng phòng độc mà lớp vỏ cứng rắn của chúng còn có thể nói là thủy hỏa bất xâm, lôi điện bất diệt, là lớp phòng ngự thiên phú chống lại loại kiến lửa độc ác này. Ầm ầm, Diệp Phong vừa lao tới đã vung quyền tấn công tứ phía. Thân thể y lúc này vô cùng khủng bố, mỗi cú đấm đều tạo ra một lực chấn động kinh hoàng. Phốp, phốp, từng con kiến lửa lập tức bị quyền phong đánh cho nát bấy, vỡ thành vô số mảnh vụn. Lũ kiến to bằng đầu người này không hề có huyết khí, trong cơ thể toàn là độc tố, khiến Diệp Phong phải từ bỏ ý định thôn phệ. Tuy nhiên, ngọn lửa trên người chúng lại là thứ tốt. Y vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, hấp thụ ngọn lửa từ lũ kiến, giúp bản mệnh hỏa diễm của mình lớn mạnh hơn. Mạnh quá, nhìn Diệp Phong điên cuồng tàn sát giữa bầy kiến lửa, cả đoàn thương đội đều kinh hãi. Vị hội trưởng thương hội thấy y dũng mãnh như vậy, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, lúc trước. Ông ta thấy Diệp Phong đứng trên cây, lại cảm nhận được khí tức bất phàm từ người thiếu niên này, nên trong lúc nguy cấp mới đánh liều cầu cứu. Không ngờ lại gặp được một cường giả thực thụ. Quả nhiên, người thiếu niên đột ngột xuất hiện này lợi hại đến thế. Lớp áo giáp trên người y cũng vô cùng kỳ lạ mà hữu hiệu, có thể ngăn chặn được sự cắn xé và độc tố của bầy kiến lửa, biến trận chiến thành một cuộc tàn sát một chiều. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã xử lý toàn bộ lũ kiến. Bản mệnh hỏa diễm của y, sau khi hấp thụ độc hỏa từ hàng vạn con kiến, cũng đã tăng cấp, từ nhị phẩm cao giai lên nhị phẩm đại thành. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Diệp Phong tiến về phía đoàn thương đội, mọi người nhìn y với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cảnh tượng y tàn sát hàng vạn con kiến lửa ban nãy thực sự quá chấn động, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi với sức mạnh ngút trời. Vị hội trưởng trung niên lập tức bước lên, trịnh trọng chắp tay nói, tại hạ là Triệu Vô Cực, hội trưởng Lôi Đình Thương hội của Thiên Hạ Thành. Lần này đa tạ tiểu huynh đệ ra tay cứu giúp, giúp cả thương đội chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Phong nhìn ông ta, thản nhiên cười nói, món thù lao mà Triệu hội trưởng đã hứa ban nãy, chắc sẽ không nuốt lời chứ? Dĩ nhiên là không, Triệu Vô Cực cười ha hà, hào sảng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên nội đan to bằng nắm đấm. Nội đan có màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng tươi rói, ẩn chứa nguồn yêu nguyên năng lượng vô cùng dồi dào. Ông ta nói, đây là nội đan của một man hoang bá chủ cấp bậc đạo hoàng thập trọng thiên, giá trị liên thành. Lần này xin tặng cho tiểu huynh đệ để làm thù lao. Nhiều thành viên trong thương đội nhìn viên nội đan với ánh mắt nóng rực. Nội đan cấp bậc này rõ ràng là bảo vật vô giá, ngay cả trong Lôi Đình Thương hội cũng thuộc hàng chí bảo. Diệp Phong nhận lấy nội đan, vô cùng hài lòng, rồi hỏi, vừa rồi Triệu hội trưởng nói ngài đến từ Thiên Hạ Thành. Thiên Hạ Thành là nơi nào vậy? Triệu Vô Cực lập tức giải thích, Thiên Hạ Thành là một tòa cổ thành nằm ở nơi giao nhau giữa Thanh Thiên Vực và rừng man hoang. Nơi đó quá nửa là nhân tộc, nhưng cũng có các chủng tộc khác đến giao dịch. Vì giáp với rừng man hoang nên có rất nhiều lính đánh thuê và võ giả lang thang tụ tập, hình thành một khu giao dịch khổng lồ. Không chỉ có Lôi Đình Thương hội chúng ta mà còn có rất nhiều đại thương hội khác. Diệp Phong gật đầu, nói, ta vào rừng man hoang cũng là để xuyên qua nơi này đến Thanh Thiên Vực. Xem ra chúng ta cùng đường rồi, vậy Triệu hội trưởng có thể tiện đường cho ta đi cùng một chuyến không? Triệu Vô Cực nghe Diệp Phong muốn đi cùng, mừng không kể xiết, vội vàng đáp. Tiểu huynh đệ bằng lòng đi cùng thương hội chúng ta thì còn gì tốt bằng, tại hạ nhiệt liệt hoan nghênh. Đối với ông ta, có một cao thủ như Diệp Phong đồng hành, chặng đường còn lại trong rừng man hoang gần như sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Ông ta đoán, Diệp Phong chắc chắn là đệ tử của một siêu cấp gia tộc hay thế lực lớn nào đó, một thiên kiêu tuyệt thế, nếu không sao có thể sở hữu chiến lực mạnh mẽ như vậy khi tuổi còn trẻ. Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực lập tức ra lệnh cho quản gia phía sau, mau sắp xếp một cỗ xe ngựa sang trọng để vị tiểu huynh đệ này nghỉ ngơi. Vị quản gia cung kính đáp, vâng, thưa hội trưởng. Diệp Phong lúc này mới cười nói, à phải, còn chưa cho ngài biết tên. Ta tên Diệp Phong, chuyến này đến Thanh Thiên Vực là để bái nhập Thanh Thiên Thánh Địa. Triệu Vô Cực nghe vậy, càng thêm cung kính chắp tay, thì ra tiểu huynh đệ là chuẩn đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa. Thảo nào tiểu huynh đệ lợi hại đến vậy, quả thực là thiên phú tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm. Tại hạ đối với Diệp Phong tiểu huynh đệ đây, ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng. Phải công nhận, Triệu Vô Cực với tư cách là hội trưởng một đại thương hội, nói chuyện nghe rất dễ chịu. Diệp Phong cười gật đầu, nói, dù sao ta cũng không vội đến Thanh Thiên Thánh Địa. Lần này ta sẽ theo Lôi Đình Thương hội của Triệu hội trưởng đến Thiên Hạ Thành ở biên giới Thanh Thiên Vực. Ta cần xem ở đó có mua được chút thiên tài địa bảo hay linh đan diệu dược nào để gia tăng tu vi không? Triệu Vô Cực nghe vậy liền hiểu ý. Vội nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ yên tâm. Đợi khi về đến Thiên Hạ Thành, ta sẽ lập tức cho người hỏi thăm các loại linh dược và đan dược có thể gia tăng tu vi cho tiểu huynh đệ. Thấy Triệu Vô Cực thức thời như vậy, Diệp Phong mỉm cười, rồi bước vào cỗ xe ngựa sang trọng, kéo rèm xuống. Triệu Vô Cực thì vô cùng phấn khởi, lập tức ra lệnh cho cả thương đội, chúng ta tiếp tục tiến lên, trở về Thiên Hạ Thành. Các thành viên của Lôi Đình Thương hội, nhờ có sự gia nhập của cao thủ Diệp Phong mà cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ai nấy đều vui vẻ, kéo theo hàng hóa nặng nề, tiếp tục hành trình trong rừng man hoang. Cùng lúc đó, bên trong cỗ xe ngựa, Diệp Phong một mình khoanh chân ngồi thẳng. Y không lãng phí thời gian, lập tức lấy ra viên nội đan quý giá vừa nhận được, triển khai thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ nó. Lập tức, một luồng yêu nguyên năng lượng mênh mông vô tận tràn vào cơ thể Diệp Phong. Viên nội đan này là của một man hoang bá chủ cấp bậc đạo hoàng thập trọng thiên, chứa đựng tinh hoa yêu thú vô cùng dồi dào. Gần 80% năng lượng sinh mệnh của con ác thú đều ngưng tụ trong đó. Vì vậy, khi Diệp Phong thôn phệ, một luồng năng lượng kinh khủng đến tột cùng lập tức bùng nổ trong cơ thể y. Đối với Diệp Phong bây giờ, thứ y thiếu không phải là tích lũy năng lượng, mà là một nguồn sức mạnh khổng lồ tức thời để phá vỡ bình cảnh. Viên nội đan này vừa hay đã giải quyết được nỗi phiền muộn bấy lâu của y, ầm ầm. Một luồng năng lượng khủng khiếp lập tức phá tan bình cảnh của Diệp Phong. Công lực tu vi của y ngay lập tức có một bước tiến hóa vượt bậc. Oanh, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới và mạnh mẽ bỗng bùng phát từ trên người Diệp Phong. Luồng khí thế kinh khủng này khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cả đoàn thương đội mấy trăm người cũng bị chấn động, rung chuyển dữ dội. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ thành viên Lôi Đình Thương Hội đều kinh hãi. Hội trưởng Triệu Vô Cực cũng lộ vẻ chấn động. Ông cảm nhận được luồng khí thế bùng phát từ Diệp Phong chính là tu vi đạo hoàng nhất trọng thiên, tầng thứ ba của đạo cảnh. Thiếu niên này đột nhiên đột phá đến đạo hoàng rồi sao? Triệu Vô Cực trong lòng chấn động không thôi. Nhưng ngay sau đó, ông lập tức trấn an cả đoàn, mọi người không cần hoảng sợ, là Diệp Phong tiểu huynh đệ đột phá tu vi. Chúng ta không cần để ý, cứ ổn định tiến lên. Cùng lúc này, trong xe ngựa, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Nhờ viên nội đan, y cuối cùng đã phá vỡ được bình cảnh nửa bước đạo hoàng đã làm khó y bấy lâu. Hơn nữa, sau khi đột phá đến đạo hoàng nhất trọng thiên, năng lượng còn lại trong nội đan vẫn còn gần 1/4, giúp công lực của y tiếp tục tăng tiến. Giờ đây, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến đạo hoàng nhị trọng thiên. Chiến lực của y cũng theo đó tăng lên không ít, tu vi đã có thể sánh ngang với Phượng Hoàng Nhân Hoàng của Hoang Vực. Diệp Phong vô cùng hài lòng với lần đột phá này. Phải nói, lần gặp gỡ Lôi Đình Thương Hội của Thiên Hạ Thành này quả là một cơ duyên không tồi. Ít nhất y đã có được một viên nội đan quý giá, lại còn có thể đi cùng họ để ra khỏi khu rừng man hoang. Thật ra, mấy ngày qua đi trong rừng, Diệp Phong gần như đã lạc đường. Bây giờ đi cùng đoàn thương đội, không chỉ được ở trong xe ngựa sang trọng nghỉ ngơi, mà còn không sợ lạc lối nữa. Chiều hôm đó, Diệp Phong ra khỏi xe ngựa, cưỡi một con man hoang long huyết mã, đi song song với hội trưởng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn y, cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ đừng vội. Ước chừng còn vài ngày đường nữa là chúng ta có thể hoàn toàn ra khỏi khu rừng man hoang rộng lớn này để đến Thiên Hạ Thành của Thanh Thiên Vực. Diệp Phong gật đầu, đáp, lần này quả thực đa tạ Triệu hội trưởng đã hào phóng tặng ta một viên nội đan cấp đạo hoàng thập trọng thiên. Triệu Vô Cực cười ha hà, hào sảng nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ không màng nguy hiểm cứu cả Lôi Đình Thương Hội chúng ta, đó là điều nên làm. À phải, văn nãy có phải tiểu huynh đệ đã đột phá đến đạo hoàng cảnh giới không? Luồng khí thế đó thật đáng sợ, làm cả đoàn chúng ta giật nảy mình, còn tưởng có quái vật kinh khủng nào từ trong rừng nhảy ra. Diệp Phong cười lớn, nói, ta đúng là đã đột phá, hiện đã là đạo hoàng nhị trọng thiên. Đạo hoàng nhị trọng thiên ư? Triệu Vô Cực không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy chấn động, rồi cười khổ nói, người so với người đúng là không thể bì được. Nhà ta có đứa con trai, tuổi tác chắc cũng ngang với Diệp Phong tiểu huynh đệ, mà bây giờ vẫn còn lẹt đẹt ở phong hào thần cảnh. Diệp Phong chỉ cười mà không nói gì thêm, dù sao thì cũng không thể so sánh được. Con trai của Triệu Vô Cực chỉ là một thanh niên ở một thành nhỏ nơi biên giới Thanh Thiên Vực. Còn Diệp Phong là một thiên tài tuyệt đỉnh đã vượt qua tầng tầng tuyển chọn từ Vũ Hóa Thần Môn để đến Thanh Thiên Thánh Địa, thấy Diệp Phong im lặng. Triệu Vô Cực vội đổi chủ đề, với tu vi hiện tại của Diệp Phong tiểu huynh đệ, nếu đến Thiên Hạ Thành, đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả nhiều bậc tiền bối cũng chưa chắc là đối thủ. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đến Thiên Hạ Thành chỉ để tìm chút đan dược, linh dược tăng tu vi và nội tình, không muốn dính vào tranh đấu gì cả. Triệu Vô Cực nghe ra ý tứ của y, biết rằng có lẽ y muốn hợp tác với mình để khuấy đảo Thiên Hạ Thành, nhưng Diệp Phong lại không hứng thú. Y sẽ không ở lại một thành trì biên giới như Thiên Hạ Thành quá lâu, có lẽ sẽ nhanh chóng rời đi để đến Thanh Thiên Thánh Địa. Triệu Vô Cực hiểu ý, liền không nói thêm gì nữa, cười ha hả cho qua rồi bắt đầu cùng Diệp Phong bàn luận về tình hình ở Thanh Thiên Vực. Vút, vút, vút, chiều hôm đó, khi cả đoàn thương đội đi qua một khu vực, bất ngờ từ trong rừng rậm xung quanh, vô số mũi tên sắc bén bắn ra. Có mai phục, cả Lôi Đình Thương Hội lập tức náo loạn, các thành viên vội giơ tấm khiên sắt đen lên để chống đỡ. Nhưng những mũi tên này không có sức sát thương lớn, chủ yếu chỉ để quấy nhiễu. Triệu Vô Cực nghi hoặc nói, trong khu rừng man hoang hẻo lánh này, sao lại có loại mũi tên do nhân tộc rèn đúc mai phục ở đây? Đứng bên cạnh, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn xuyên qua rừng rậm. Y phát hiện một nhóm những bóng người đầu hổ thân người, mình mặc giáp đỏ rực, đang ẩn mình sâu trong rừng cây, không rõ đang làm gì. Diệp Phong lập tức nói, ta nhìn thấy sau lớp cây cối che khuất có không ít những kẻ đầu hổ thân người, chúng đều mặc giáp đỏ rực. Triệu Vô Cực nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, đầu hổ thân người mặc giáp đỏ rực, hình như là Viêm hổ tộc. Đây là một dị tộc khá mạnh ở gần Thanh Thiên Vực chúng ta. Nhưng nơi ở của chúng đâu phải ở khu rừng man hoang này, mà là tại một hẻm núi lửa cách Thiên Hạ Thành không xa. Chúng làm gì ở đây? Lại còn đặt bẫy, dường như để quấy nhiễu, không cho chúng ta đi tiếp. Ngay khi Triệu Vô Cực và Diệp Phong đang bàn luận, một tiếng, khu rừng phía trước bị một luồng sức mạnh cường đại chém ra. Một thanh niên Viêm hổ tộc mặc trường bào đỏ rực, dưới sự vây quanh của hơn 10 cao thủ Viêm Hổ tộc, chậm rãi bước ra. Gã thanh niên này lập tức nhìn chằm chằm vào cả đoàn thương đội của Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói, ồ, thì ra là một đám thương đội nhân tộc. Mau cút đi, vòng đường khác mà đi, phía trước không được qua. Gã thanh niên Viêm Hổ tộc này tu vi khá mạnh, đã là một cường giả đạo hoàng lục trọng thiên. Phải nói, Thanh Thiên Vực là một đại vực, các dị tộc sinh sống ở đây đều mạnh hơn nhiều so với các dị tộc ở gần tiểu vực như Hoang Vực. Triệu Vô Cực nhìn gã thanh niên, không muốn gây sự, liền nói, được, chúng tôi sẽ đi đường vòng. Diệp Phong cũng không có ý kiến gì, y hiện tại cũng không muốn kết thù với dị tộc mạnh mẽ này. Nhưng đúng lúc đó, gã thanh niên Viêm Hổ tộc thấy Triệu Vô Cực tỏ ra yếu thế, liền cho rằng đối phương dễ bắt nạt, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, nói, các ngươi. Đám thương đội nhân tộc, trong xe chắc chắn có không ít hàng hóa tốt. Để lại một nửa hàng hóa, bản thiếu gia sẽ cho các ngươi đi, thế nào? Ngươi, nghe gã thanh niên Viêm Hổ tộc đột nhiên nói vậy, Triệu Vô Cực lập tức lộ vẻ tức giận sâu sắc. Gạch nối chấm. Lời nói của gã thanh niên Viêm Hổ tộc vô cùng ngang ngược, rõ ràng là thấy đối phương là nhân tộc nên mới bắt nạt. Dù sao ở Thanh Thiên Vực, nhân tộc vốn là một chủng tộc yếu thế. Mặc dù có nhiều cường giả nhân tộc đang cố gắng thay đổi hiện trạng, nhưng trước mắt, trong mắt các dị tộc hùng mạnh, nhân tộc vẫn là một chủng tộc nhỏ yếu. Giờ phút này, gương mặt Triệu Vô Cực hằn lên vẻ giận dữ. Ông đã thỏa hiệp, chuẩn bị đi đường vòng, nhưng không ngờ đối phương lại đòi ông phải để lại một nửa hàng hóa. Điều này thực sự khiến người ta phẫn nộ đến tột cùng. Khinh người quá đáng, tất cả thành viên trong Lôi Đình Thương Hội đều cảm thấy nỗi sỉ nhục tột cùng. Gã thanh niên Viêm Hổ tộc đột nhiên bùng phát một luồng khí thế vô cùng cường đại. Khí thế như biển gầm bùng nổ từ trên người gã, trực tiếp ép cả đoàn thương đội mấy trăm người gần như phải quỳ rạp xuống đất. Gã thanh niên Viêm Hổ tộc cười ha hả, nói, ta chính là khinh miệt lũ nhân tộc yếu đuối các ngươi đấy. Các ngươi làm gì được ta? Rõ ràng, trong mắt gã, nhân tộc chính là chủng tộc mà gã có thể tùy tiện bắt nạt và sỉ nhục, điều này mang lại cho gã một cảm giác khoái trá của kẻ bề trên. Phải thừa nhận, gã thanh niên Viêm Hổ tộc này tuy vô cùng ngang ngược, nhưng tu vi quả thực rất mạnh mẽ. Uy áp kinh khủng của đạo hoàng lục trọng thiên khiến tất cả mọi người trong Lôi Đình Thương Hội cảm thấy một sự áp chế sâu sắc và mối đe dọa của cái chết. Ngay cả Triệu Vô Cực, hội trưởng thương hội, cũng chỉ là một đạo vương, hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Vẻ mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi. Oanh, nhưng đột nhiên, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bùng phát từ trên người Diệp Phong. Luồng khí thế cuồng bạo đó lập tức đánh tan uy áp của gã thanh niên Viêm Hổ tộc. Hù, mọi người trong Lôi Đình Thương Hội lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực trên người đã biến mất. Hửm, lúc này, đôi mắt đỏ rực của gã thanh niên Viêm Hổ tộc đột nhiên dồn vào Diệp Phong. Lạnh lùng cười nói, không ngờ trong cái đoàn đội nhỏ bé này của các ngươi lại có một tên đạo hoàng trẻ tuổi như vậy. Nhưng đáng tiếc, chỉ là đạo hoàng nhị trọng thiên, trước mặt ta còn chưa đáng kể. Nói xong, gã thanh niên Viêm Hổ tộc liền lấy từ trong nhẫn chữ vật của mình ra một cây hoàng kim đại kích. Oanh, gã cầm hoàng kim đại kích trong tay, thậm chí không thèm chào hỏi, trực tiếp chém thẳng về phía Diệp Phong. Rõ ràng trong mắt gã dị tộc này, mạng sống của nhân tộc chẳng đáng một xu, chỉ cần gã muốn, gã có thể tùy thời tàn sát. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, nhân tộc chúng ta không phải dễ bắt nạt. Diệp Phong đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cũng mang theo một luồng sát ý băng hàn. Oanh, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, định bắt lấy cây hoàng kim đại kích đang chém tới. Thấy cảnh này, đám cao thủ Viêm Hổ tộc khác không khỏi phá lên cười mỉa mai. Tiểu tử nhân tộc này bị úng não rồi sao? Dám dùng tay không đỡ hoàng kim đại kích của thiếu chủ chúng ta à? Đó là một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Có thể phá núi lấp sông, là do gia chủ chúng ta đặc biệt luyện chế cho thiếu chủ đấy. Ta đoán, tiểu tử nhân tộc này sẽ bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Chết ngay tại chỗ. Đám cao thủ Viêm Hổ tộc phá lên cười. Ngu xuẩn, thấy Diệp Phong định dùng tay không đỡ hoàng kim đại kích của mình, vị thiếu chủ Viêm Hổ tộc cũng không khỏi cười lạnh. Cong, nhưng ngay sau đó, một tiếng kim loại va chạm chói tai đột nhiên vang lên. Bàn tay của Diệp Phong đã tóm chặt lấy hoàng kim đại kích, không hề suy xuyển một ly, lưỡi kích sắc bén thậm chí còn không làm rách nổi lớp da trên tay y. Cái gì? Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều trố mắt kinh ngạc. Đám cao thủ Viêm Hổ tộc vừa mới chế nhạo Diệp Phong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sao có thể, gã thanh niên Viêm Hổ tộc cầm hoàng kim đại kích cũng trố mắt, kinh ngạc đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. hắn biết rất rõ sức phá hoại kinh khủng của một kích này. Nhưng không ngờ, thiếu niên nhân tộc trước mặt lại có cánh tay tựa như cánh tay kỳ lân, cứng rắn vô cùng, sức lực lại cực lớn. Gã phát hiện ra rằng, cây hoàng kim đại kích của mình bị một tay Diệp Phong tóm chặt, không thể động đậy. Tên tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Gã thanh niên viêm hổ tộc bất giác cảm thấy mình đã chọc nhầm người. Nhưng vì sĩ diện, gã không những không lùi bước mà còn gầm lên, viêm hổ gầm thiên khung. Ầm ầm, cả người gã thanh niên viêm hổ tộc lập tức hóa thành bản thể là một con mãnh hổ rực lửa khổng lồ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Chết đi cho ta, ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia lạnh lẽo, y trực tiếp lấy từ nhẫn chữ vật ra thanh đại đao bằng thép dài hơn 50 mét, chém mạnh về phía con mãnh hổ rực lửa. Oanh, phập, con mãnh hổ đang lao tới, toàn bộ thân hình khổng lồ của nó lập tức bị thanh đại đao chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Thiếu chủ, nhìn thấy cảnh này, hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc phía sau lập tức trợn mắt kinh hoàng. Nhóc con nhân tộc, ngươi dám giết thiếu chủ của chúng ta, hôm nay ngươi phải chết. Hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc này đều có tu vi từ đạo hoàng thất trọng thiên đến bát trọng thiên. Chúng đồng loạt bùng phát khí thế kinh thiên, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Đối mặt với thế công khủng khiếp của hơn 10 cường giả, Diệp Phong nhếch miệng cười, không chút sợ hãi nói, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hôm nay, đại khai sát giới, đại viên mãn tương lai thân, gần như ngay lập tức, Diệp Phong triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, sở hữu tu vi đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Đây là khí tức tu vi đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn. Không hay rồi, tiểu tử nhân tộc này có bí thuật không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc lập tức lùi lại. Bây giờ muốn đi, đã muộn rồi. Diệp Phong và đại viên mãn tương lai thân hợp là một, trong thoáng chốc đã sở hữu tu vi đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn. Chư thiên luân hồi công, giờ phút này, với tu vi đạo hoàng thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong thi triển tuyệt học chấn môn của vũ hóa thần môn. Ầm ầm lập tức, trước mặt y bỗng xuất hiện một vòng xoáy luân hồi vô cùng rộng lớn, lập tức cuốn phăng mười mấy cao thủ viêm hổ tộc vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.